Siêu thần yêu nghiệt, chương 822, sắc mặt tên cướp đại biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương cười nói, thần hồn giác tỉnh, coi trọng cơ hội, không cưỡng cầu được. 3 năm sau, tướng mạo hắn không có biến hóa quá lớn. Bất quá, đôi mắt kia còn bộc lộ ra vẻ thành thục. Nói thật, nếu Vân Phi Dương một mực duy trì bộ dáng này, khẳng định cho người ta thấy phong phạm một công tử ca ôn tồn lễ độ. Đáng tiếc, người nào sẽ nghĩ tới, bề ngoài hoàn mỹ nhưng bên trong lại có cốt tiện đây. Đại ca, trong đống tuyết, một nam tử mặt mũi hung tợn mặc trang phục mùa đông thật dày. Nói, hai người kia đi ra, mẹ kiếp, nam tử đang trốn trong đống tuyết. Nói, hai tên khốn kiếp này vậy mà còn sống trở về. Các huynh đệ, hắn lạnh lùng quát, bắt hai tiểu gia hỏa trước mặt lại cho ta. Lần này, vô luận như thế nào cũng không thể để bọn họ chạy thoát. Keng, hơn 10 thủ hạ núp phía sau hắn nhao nhao lấy ra đại đao sắc bén. Sư phụ, những người này còn chưa đi. Trầm Thanh đi trên đường, linh niệm sớm đã dò xét ra đám thổ phỉ. Một đám ngu ngốc, Vân Phi Dương thản nhiên nói, chớ để ý, a, Trầm Thanh cắm đầu tiến lên. Xoát xoát xoát, hơn 10 tên thổ phỉ núp trong bóng tối cần đại đao xông ra vây quanh sư đồ hai người Vân Phi Dương. Mẹ nó, tướng cướp phẫn nộ hô to, xú tiểu tử, đại gia ta chờ ngươi 1 tháng ở chỗ này, rốt cục cũng bắt được ngươi, chờ ta làm gì? Vân Phi Dương ngừng chân, trên mặt lộ mỉm cười vô hại, bớt nói nhảm, tướng cướp lạnh lùng nói, các ngươi tiến vào chỗ sâu, khẳng định tìm ra không ít băng thạch, nhanh giao ra đây. Băng thạch là đặc sản Bắc Hàn chi địa, có thể dùng để chế tạo trang bị, chúng ta tìm được băng thạch, tại sao phải đưa cho ngươi? Trầm Thanh khó hiểu hỏi. Ua, tướng cướp giơ đao lên. Nói, tiểu quỷ đầu, xem ra ngươi không sợ chết. Nói rồi nâng đao chém qua. Chậm đã, Vân Phi Dương lên tiếng. Tướng cướp cười lạnh nói, nghĩ thông suốt, nhanh giao băng thạch ra. Vân Phi Dương giơ tay lên, chỉ phía sau nói, hình như ta thấy tuyết lở. Tuyết lở, sắc mặt tên cướp đại biến. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy tuyết sơn hết thảy như thường, sau đó phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi dám lừa gạt lão tử. Đạp, Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng chân đạp trên mặt tuyết, nói, là thật, không tin, các ngươi nhìn lại xem. Tên cướp lại xoay người, nhất thời bị dọa hồn phi phách tán, bởi vì mới vừa rồi còn êm đẹp, đột nhiên sóng tuyết từ trên núi gào thét lao xuống. Cách chương.